Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, đột nhiên giao dịch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia, ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không chạy loạn, cũng sẽ không đem ngài này đại cầu cấp giết ăn thịt. Mãng thứ này vỗ ngực, không khẩu tử đối Ngưu lão gia bảo đảm, mang theo khôi đám người mạnh mẽ đưa cho chính mình, cao tới 100 người hộ vệ đội, về tới hiện đại vị diện lúc sau. Không đợi Ngưu lão gia thói quen tính dặn dò này đó thổ hóa nhóm một phen, mang đội mãng liền đoạt đáp giống nhau nói lên. Đối này, Ngưu lão gia rất là vô ngữ, nghĩ đến, xem ra đi theo chính mình tới vài lần hiện đại vị diện lúc sau, mãng thứ này cũng có chút bành trướng a. Theo sau thời gian chung, Ngưu lão gia cấp quân phân khu Triệu Kiệt đánh một chiếc điện thoại qua đi, nói cho chính hắn đỉnh đầu lại có 2.500 tấn tả hữu khoai lang đỏ cùng khoai tây. Không biết quân đội đối với mấy thứ này hay không sẽ có hứng thú. Đương nhiên, làm một cái tuyệt đối ái quốc tiểu thanh niên, đối với ăn nhiều mấy thứ này sẽ bài khí quá nhiều điểm này, hắn tuyệt đối sẽ cho dư đối phương ấm áp nhắc nhở. Hơn nữa thứ này tỏ vẻ, nếu là quân đội bởi vì nguyên nhân này không cần muốn này phê lương thực nói, hắn sẽ không đối này sinh ra nửa điểm không tốt ý tưởng. Nói, đối với Ngưu lão gia này phiên vui đùa, Triệu Kiệt ở điện thoại kia đầu thiếu chút nữa cấp ra bệnh tim, không ngừng tỏ vẻ tuyệt đối yêu cầu, lập tức vận lại đây liền hảo. Đương trường giao dịch, tuyệt không thiếu chướng. Phải biết rằng ở Ngưu bức thứ này cung cấp thượng phê lương thực đến bây giờ, bất quá chỉ là đi qua hơn một tháng thời gian, nhưng là những cái đó may mắn có thể ăn thượng này phê lương duệ bộ đội, quả thực là không khẩu tử khen không thôi. Khen ngợi như nước đều đã không thể hình dung bọn họ kích động cảm xúc. Ngay cả quân đội tổng bộ đều vì thế, không biết nhận được nhiều ít bộ đội quan chỉ huy cảm tạ điện thoại. Bọn họ mãnh liệt tỏ vẻ, nhất định phải tổng bộ thay thế bọn họ hướng sinh sản cùng mua sắm tới này đó lương thực các đồng chí, biểu đạt bọn họ trong lòng mãnh liệt cảm tạ chi tình. Triệu Kiệt rất rõ ràng nhớ rõ, không biết vì cái gì lúc trước nhận được này đó thuật lại thời điểm, hắn sẽ vì này khinh phiêu phiêu nói mấy câu, mặc danh liền hốc mắt đều đỏ lên. Cùng Triệu Kiệt đạt thành giao dịch ý đồ sau, Ngưu lão gia lại cấp lưỡi đao dong binh đoàn Triệu Tiểu Đao chỉ biết một tiếng, làm cho bọn họ chạy nhanh mang theo đoàn xe lại đây. Điện thoại kết thúc không đến 2 cái giờ, tinh nhuệ ra hết lưỡi đao dong binh đoàn liền xuất hiện ở người phòng công sự ở ngoài. Đối với cái này tốc độ, Ngưu lão gia đó là cảm thấy tương đương vừa lòng, đồng thời trong lòng quyết định, muốn đem vẫn luôn biểu hiện tốt đẹp lưỡi đao dong binh đoàn làm sau này chỉ định chuyên môn đối tượng hợp tác. Hắn căn bản là không biết, kỳ thật ở hắn vừa mới cùng Triệu Kiệt kết thúc điện thoại, nhiệt tâm quân đội liền trước tiên thông chi lưỡi đao dong binh đoàn. Mà nếu không phải bởi vì lần này lương thực số lượng so lần trước muốn nhiều ra không ít, kia 20 đài trọng hình huyền phù xe vận tải chuyên chở không xong, do đó lại khẩn cấp từ hậu cần bộ triệu tập 10 đài xe vận tải nói, cái này tốc độ sẽ ít nhất mau thượng nửa giờ trở lên. Ở Ngưu lão gia đem mang theo lương thực từng cái trang thượng xe vận tải đương khẩu, Triệu Tiểu Đao rốt cuộc lấy hết can đảm, đem ở trong lòng ấp ủ rất có chút thời gian yêu cầu, đối với Ngưu lão gia nói ra, có thể hay không dùng này đó lương thực sung để một bộ phận tiền thuê. Mỗi tháng nói có thể có 1 tấn số lượng là được. Triệu Tiểu Đao còn không ngừng đối với Ngưu lão gia bảo đảm, đều không cần quân đội tám chiết ưu đãi, trực tiếp dựa theo thị trường giá cả là được. Này đó lương thực bọn họ sẽ dong binh đoàn bên trong tiêu hóa, tuyệt đối sẽ không lưu lạc ra nửa điểm đến thị trường thượng, do đó ảnh hưởng Ngưu lão gia tiêu thụ kế hoạch. Nghe xong yêu cầu này lúc sau, cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì suy xét, Ngưu lão gia liền đáp ứng hạ điểm này điểm yêu cầu. Hắn thật sự không rõ, điểm này điểm chuyện nhỏ, đến nỗi làm Triệu Tiểu Đao cái này ở Bảo Khánh căn cứ thị trên mặt đất, còn coi như cái đại nhân vật qua lại khó xử lâu như vậy. yêu cầu được đến thỏa mãn Triệu Tiểu Đao. Lúc này đã lâm vào mừng như điên bên trong. Cho nên đối với Ngưu lão gia tương đương chi nghiền ngẫm biểu tình. Không có nửa điểm để ý. Phải biết rằng đến từ Ngưu lão gia chất lượng tốt lương thực. Căn bản là dù ra giá cũng không có người bán. Mỗi tháng Hắc Thạch công ty hướng một chúng quan trọng hộ khách cung cấp về điểm này số định mức. Trên cơ bản không có bất luận kẻ nào nguyện ý ra. Nhưng là trong đó đủ loại thiên nhiên. Không có bất luận cái gì di chứng tốt đẹp hiệu quả. Đã sớm làm vô số người thèm nhỏ dãi không thôi. Mỗi tháng có một tấn loại này lương thực lúc sau. Triệu Tiểu Đao là có thể chơi ra càng nhiều đa dạng tới. Tỉ như nói mượn sức một ít phía trước. Không muốn gia nhập lưỡi đao dong binh đoàn cao thủ nhập đoàn. Làm lưỡi đao dong binh đoàn thực lực lại lần nữa bạo trướng. Quả thực đều là bình thường việc. Vì thế, trở về một đường phía trên. Triệu Tiểu Đao sơn thoán hạ nhảy thét to xuống tay hạ nhóm đánh lên tinh thần. Tưởng hào hào ở Ngưu lão gia trước mặt biểu hiện một phen. Cho hắn biết lưỡi đao dong binh đoàn. Xác thật đáng giá một tấn như vậy nhiều khoai tây cùng khoai lang đỏ. Chỉ là làm người bi thương chính là. Lần này hành trình vô cùng thuận lợi. Bình thường dã thú nghe được đoàn xe thật lớn động cơ nổ vang lúc sau. Sớm bỏ chạy rất xa. Mà càng cường một ít biến dị thú. Căn bản là liền nửa cái đều không có xuất hiện. Hôm nay Ngưu bức đột nhiên giao dịch. Đối với Triệu Kiệt tới nói coi như phi thường ngoài ý muốn. Rốt cuộc cách cùng Ngưu bức này cẩu nhà giàu ước định giao hàng thời gian. Còn có một cái tuần lâu. Nhưng là có thể nhiều thu mua đến mấy ngàn tấn chất lượng tốt lương thực. Vẫn như cũ làm hắn cảm thấy kinh hỉ không thôi. Bất quá thực mau hắn liền biết. Lớn hơn nữa kinh hỉ kỳ thật ở phía sau. Nói hắn ma lâu như vậy giao giết heo. Mắt thấy tựa hồ là có thể khai trương. Áp lực trong lòng kích động tâm tình. Triệu Kiệt ra vẻ bình tĩnh hỏi đến. Ngưu lão bản, người đây là muốn thành lập một bộ thấp quỹ vệ tinh thông tin hệ thống đúng không? Ngưu bức gật gật đầu. Xem như xác nhận điểm này. Nói, điện thoại vào hộ. Làm giàu nổi lên bước. Lạc Lôi Sơn mạch địa bàn thật sự là quá lớn. Không có đúng lúc thông tin thủ đoạn. Muốn đúng lúc hữu hiệu khống chế cái này khu vực. Quả thực không có khả năng sự tình. Phía trước quân dụng radio nhưng thật ra miễn cưỡng có thể sử dụng. Chỉ là làm người buồn bực chính là. Hắn khổ tâm huấn luyện lâu như vậy lúc sau. Điện tín viên số lượng vẫn như cũ là không thể vượt qua hai vị số. Mà nếu muốn thành lập trải rộng toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch điện báo võng. Liền Ngưu bức chính mình đều không xác định. Hay không ở chính mình sinh thời. Có thể huấn luyện ra cũng đủ điện báo thao tác viên tới. Đến nỗi xả điện thoại tuyến phương thức này. Vậy có vẻ càng xả. Núi rừng chung hung thú một giây thời gian. Là có thể đem điện thoại tiến cho ngươi biến thành vô số đoạn. Nghĩ nghĩ lúc sau. Ngưu bức đối với Triệu Kiệt nói ra chính mình yêu cầu. Cái kia có hay không cái loại này đồ ngốc thức thao tác. Tốt nhất ta một người mang theo chút cu ly, là có thể hoàn thành phóng ra cái loại này. Mặt khác mặt đất cơ chạm nói, cũng là trực tiếp ở xuất xưởng khi liền điều chế hảo. Thông thượng điện lúc sau là có thể thao tác. Chiếu đạo lý tới nói, Triệu Kiệt phía trước bất quá là cái quân đội hậu cần chủ quản. Lại không phải chuyên nghiệp nhân viên, nơi nào sẽ hiểu này đó mới. Chỉ là vì chuẩn bị tốt thời khắc đối với cẩu nhà giàu khai tề công tác. 101 bộ môn trước tiên chuẩn bị tư liệu. Hắn không biết xem qua nhiều ít. Đối mặt Ngưu bức vấn đề. Hắn bất quá là hồi ức một chút. Liền khẳng định trả lời lên. Có. Đương nhiên là có. Hoa quốc lớn như vậy quốc gia. Như thế nào liền điểm này kỹ thuật đều không có. Ta cho ngươi đánh cái cam đoan tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Giá cả sao? Ở quốc tế thượng cũng là tối ưu huệ giá thấp. 120 triệu. Toàn bộ giúp ngươi làm tốt. Nguyên bản nghe được kỹ thuật thượng không thành vấn đề Ngưu bức Ngưu lão bản. Lúc ban đầu vẫn là đầy mặt vui sướng. Chỉ là, đột nhiên nghe được cái kia khó có thể tưởng tượng con số sau. Sợ tới mức mông vừa chợt. Trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả.